Thiên hạ vô song, chương 706, thần vương cúi đầu, gocchuyenaudio.com, nơi duy nhất yên tĩnh chính là quán trọ nơi nhóm người Mạnh Hàn ở lại. Từ khi Mạnh Hàn thông qua quan phòng thủ thành thị truyền ra chỗ hắn có 17 tầng ma pháp trận phòng ngự cấp 7 bảo vệ, không có người nào lại đánh chủ ý vào nơi này. Bất kỳ ai cũng không phải là người ngu, biết rõ là chuyện chịu chết, bất kỳ ai cũng sẽ không tiếp tục đi làm. Mọi người cũng biết chuyện này là do ai làm, nhưng bất kể ai cũng không có cách nào chỉ trích. Bởi vì bên trong thủ đô, đặc biệt là thời điểm trên đầu còn có con rối quốc vương bệ hạ này, các quan viên trong giới quý tộc hành sự ngoài mặt thì phải coi trọng chứng cứ. Người có thể lén lút giải quyết, chỉ cần không để chứng cứ lại là được. Mạnh Hàn đang làm như vậy, tất nhiên, người khác cũng không thể nào nắm được chứng cứ của hắn. Vấn đề là, hiện tại có ai có thể đứng ra lén lút giải quyết được Mạnh Hàn? Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Hàn lại mời quan phòng thủ thành thị đến nhà trọ. Đợi tới lúc quan phòng thủ thành thị đi ra, tất nhiên sẽ không thể thiếu người tới hỏi thăm rốt cuộc Mạnh Hàn có ý gì. Bá tước đại nhân Antonio nói, hắn nghe nói tối ngày hôm qua sau khi xảy ra tai nạn, lại thêm vào bản thân cũng là người bị hại, hắn biểu thị sự lo lắng đối với tình trạng an ninh của thủ đô. Trên mặt quan phòng thủ thành thị đã không có cách nào nhìn ra hắn đang khóc hay đang cười. Bá tước đại nhân rất hào phóng giúp tiền, tài trợ thành vệ quân 10.000 kim tệ, muốn chúng ta cải thiện triệt để hoàn cảnh trị an thủ đô một chút. Đám người nhận được tin tức gần như mua tức giận nhảy dựng lên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa nào có da mặt dày như Mạnh Hàn vậy. Rõ ràng chính là do hắn một tay thực hiện, nhưng giờ lại nói mát như vậy. Nhưng mọi người lại không cách nào chỉ trích được Mạnh Hàn. Bởi vì lời Mạnh Hàn nói, bản thân hắn cũng là người bị hại. Mọi người đều hiểu rõ ràng, thời điểm Mạnh Hàn ở tại quán trọ gặp phải tập kích không một ai từng có dị nghị gì đối với điều này. Mà sau đó Mạnh Hàn đã thông qua quan phòng thủ thành thị truyền lời ra ngoài. Nếu như có chuyện tương tự phát sinh ở trên người những người khác trong thủ đô, tốt nhất là các nhân vật lớn trong thủ đô cũng phải cáo tâm tình nhãn nhã hưởng thụ bữa cơm trưa giống như Mạnh Hàn. Vấn đề là, bây giờ còn có người nào có tâm tình như vậy chứ? Quốc vương bệ hạ rất vui vẻ. Cho dù bây giờ sắc mặt hắn rất kém, nhưng bản thân hắn tự biết mình thật ra rất vui vẻ. Người trẻ tuổi Mạnh Hàn này chỉ dùng 2 ngày, đã tiêu diệt sạch sẽ những gia hỏa mà trong lòng hắn chán ghét nhất. Đúng vậy, Mạnh Hàn lựa chọn 12 quý tộc, tất cả đều là những gia hỏa nắm giữ thao túng quốc vương bệ hạ nhiều lần nhất trong những năm tháng qua. Có thể nhìn hành vi Mạnh Hàn không thể nhìn ra được là để chút giận cho quốc vương bệ hạ, bởi vì những gia hỏa này thao túng quốc vương bệ hạ nhiều lần nhất, bên ngoài xem ra lại là những gia hỏa đối xử với quốc vương bệ hạ thân thiện nhất, cũng là kẻ ủng hộ nhất. Cùng ngày với thời điểm quốc vương bệ hạ triệu kiến Mạnh Hàn, cho dù mọi người không biết Mạnh Hàn đã nói chuyện gì với quốc vương điện hạ tại đại sảnh của vương cung, nhưng những lời quốc vương bệ hạ rít gào sau đó lại là sự thật không thể chối cãi. Chỉ riêng điểm này, đã đủ khiến người ta liên tưởng đến Mạnh Hàn không nhận được thứ hắn muốn có từ chỗ của quốc vương bệ hạ cho nên mới muốn. gocchuyenaudio.com, trả thù đẫm máu như vậy. Tất nhiên, bản thân những người này chính là gia hỏa cản trở mục đích chuyến đi lần này của Mạnh Hàn. Xuất phát từ các loại mục đích, bọn họ không muốn hoặc là không hy vọng nhìn thấy Catherine là một nữ đại công xuất hiện. Hiện tại rốt cuộc Mạnh Hàn đã chính diện đối kháng, chỉ có điều kết quả đối kháng chẳng khiến người ta thoải mái mà thôi. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, nhưng trên tay Mạnh Hàn có quyển sách ma pháp cấp 8 đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Những gia hỏa này vốn đang do dự chờ đợi quan sát kỳ tích xuất hiện, rốt cuộc đã bỏ qua chút suy đoán nực cười của bọn họ, một lần nữa xem lại Mạnh Hàn. Nếu như nói bọn họ căn bản không tin tưởng một ma pháp học đồ có thể có được quyển sách ma pháp cấp 8, vậy bây giờ 10 trang viên quý tộc bị hủy diệt đã đủ nói rõ tất cả. Quan phòng thủ thành thị đi ra, còn mang đến một tin tức. Đó chính là Mạnh Hàn đưa vào tay hắn 50 quyển sách ma pháp cấp 8, cũng biểu hiện sự vô tội của mình trước quan phòng thủ thành thị. Đây hoàn toàn là dựa theo trình tự chính quy, người khác cho dù muốn nói cũng chẳng có biện pháp gì cả. Cách chương.